Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1016, chương 1019, Maria. 1019 Hải thần gọi một tiếng, thật xinh đẹp nữ hài tử a, Maria màu da đặc biệt bạch. Bạch doạng người, Zelda làn da đã đủ bạch, nhưng so với Maria màu da cũng lộ ra muốn hồng nhuận rất nhiều. Liền phảng phất Maria trong cơ thể căn bản cũng không có huyết dịch đồng dạng. Tại Maria sau khi xuất hiện, ở đây người sống sót cũng nhịn không được co rút. Liền phảng phất nhìn thấy cái gì hồng hoang dã thú, mà Maria trên mặt không có nụ cười, cùng cảm thấy mình bị làm tức giận biểu lộ. Nàng rất ôn hòa đảo qua những cái kia hoảng sợ người sống sót. Tại cái kia xinh đẹp nữ lang trên mặt dừng lại một hồi. Sau đó đem ánh mắt đặt ở Linh trên mặt, cẩn thận chu đáo, Linh thậm chí không có cảm giác đến địch ý của nàng. Cứ việc Maria rất nguy hiểm, là ngươi sao? Tại ta an tĩnh trong tử vong, chính là bị cùng loại với ngươi cái kia làm tức giận thần minh lực lượng đánh thức. Ta chuyên tới thăm ngươi. Ngươi quả nhiên là một cái khiến người cảm giác được chướng mắt người a, Maria nói khẽ. Thanh âm của nàng rất nhu hòa, phảng phất đang cùng tiểu hài tử nói chuyện. Đây là tính cách ôn nhu người mới có ngữ khí, nàng có loại để người kìm lòng không được thích nàng mị lực. Linh thì kinh ngạc nói, ngươi tìm đến ta, Flora đâu? Nàng nổi giận đùng đùng cùng ta chiến đấu. Là một kẻ đáng thương, ta đưa nàng giết chết vô số lần, nàng lại vô số lần phục sinh, nàng tựa như là con rán một chút, thích nhìn trộm một chút người khác, không muốn cáo chi tự ẩn. A, tràn đầy lòng hiếu kỳ, luôn luôn như vậy không hiếu hào, hiếu kỳ tựa như là một đóa ngọn lửa, sẽ vung lên liệu nguyên đại hòa, không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Nàng đi tới. Đưa tay đi đụng vào Linh gương mặt, kết quả bị Linh né tránh. Mặc dù Maria rất mỹ lệ, mà lại rất ôn nhu, nhưng là nàng một thân hunter quần áo, loại kia khiến người hít thở không thông mùi máu tươi, nhói nhói lấy Linh xoang mũi. Trên mặt của nàng rõ ràng không có mảy may màu máu, nhưng là trên người mùi máu tươi, muốn so Linh kinh lịch bất kỳ một cuộc chiến đấu nào. Bất kỳ cái gì một cái thảm liệt chiến đấu đều mãnh liệt hơn. Nhìn thấy Linh biểu lộ chán ghét, nhanh nhẹn né tránh, Maria thần sắc không có bất kỳ cái gì biến hóa. Người tại chán ghét máu của ta sao? Thật sự là một cái lựa chọn sáng suốt. Si mê với huyết dịch người, ta cũng không lớn thích. Linh nhặt lên trên đất đại liêm đao. Đây là Gascoigne vũ khí. Hắn lúc đầu đã vứt bỏ, nhưng là chẳng biết lúc nào, lại nhặt trở về, có lẽ là bởi vì sợ hãi, cần tự vệ đồ phòng ngự, nhưng mà đã trong tay có được vũ khí, như vậy tự nhiên kìm lòng không được phát huy ra tác dụng của nó. Trong tay cầm kiếm, nhìn thấy đều là dã thú, liền giống như chớ chú, Linh hiếm khi sử dụng loại này binh khí. Nhưng là hắn đối binh khí lĩnh ngộ tính, tùy tiện ở giữa liền có thể vào tay. Lúc này Zelda mang theo tiểu nữ hài bàn tay bẩn thỉu đã từ dưới đất đi tới. Nhìn thấy Maria, Zelda cùng Mipha đem tiểu nữ hài cẩn thận bảo hộ ở sau lưng mình. Maria nhìn về phía Zelda, phảng phất nam ni thanh âm, lại là một cái khiến người cảm thấy chướng mắt người. Đây là như thế nào một loại sinh mệnh? Nếu như là mấy năm trước, có lẽ các người sẽ bị xem như vật thí nghiệm, bị phá giải. Linh cảm thấy Maria nhìn về phía Zelda ánh mắt rất rõ ràng, cái này khiến hắn căm tức. Ngươi muốn làm gì? Maria quay đầu nhìn về phía Linh, khinh nhu nói, đưa các ngươi rời đi nơi này, các ngươi không thích hợp tiếp tục chờ đợi. Không phải quái vật sẽ đem các ngươi chớ chú, làm sao đưa chúng ta trở về? Giết các ngươi, ngoặc kép, đau của ta rất nhanh, các ngươi sẽ không đau. Nhắm mắt lại, một lần nữa mở ra lúc, thế giới liền biến. Đúng vào lúc này, liềm đao từ đuôi đến đầu đâm tới, mang theo vết máu cùng vết rỉ lưỡi dao, nhắm chuẩn Maria cầm. Maria lập tức triệt thoái phía sau, trên người nàng mùi máu tươi càng thêm nồng đậm. Linh bước ra Maria triệt thoái phía sau tư thái, lập tức đoạt bước xông lên, liềm đao trong tay hắn xoay tròn, quét ngang mà đi. Đang, Maria xâm nhận trường đao tách ra, song nhận vung chặt mà đi, răng rác, liềm đao thế mà bị vạch ra hai đạo vết thương. Người nhắm mắt lại, không nên phản kháng, Maria êm ái phân phó nói, nhưng mà loại giọng nói này, lúc này đã để người chung quanh dùng mình. Tiểu nữ hài dọa đến toàn thân cứng ngắc, lặng lẽ chạy về dưới mặt đất. Linh dưới chân xoay tròn, thân thể một thấp, né tránh ra. Maria song đao vung vẩy, đứng vững, tụ lực, hai đầu gối như là lò xo đồng dạng phát lực. Xoạt, Linh trực tiếp đỉnh lấy song nhận vung đánh, nháy mắt tìm tới sơ hở, đột nhiên trùng kích vào đi. Đại liêm đao vạch tại Maria ngực, nhất thời, mảng lớn huyết hoa, giống như là thác nước vẩy ra. Hắn cẩn thận từng ly từng tí né tránh ra huyết dịch. Chung quanh mùi máu tươi càng thêm nồng đậm, vừa đứng vững, liền nghe được trong tay liêm đao bỗng nhiên biến nhẹ, truyền đến tiếng tạch tạch âm, liêm đao bộ phận lưỡi đứt gãy ra, hoành, liền phảng phất trở lại mới vào ma vồ lúc dáng vẻ. Linh cấp tốc dùng xấu một thanh vũ khí, hắn phế vật lợi dụng, biến thành côn sắt liêm đao ném ra, xoay tròn đánh trúng Maria đầu. Dạng này hành hung một cái da trắng như tuyết mỹ lệ nữ tử, cho Linh cảm giác rất quái dị, nhưng như là đã làm như vậy, hắn tiếp xuống chiêu thức, tự nhiên mà vậy phóng thích. Linh đột nhiên một cái vọt lên, trực tiếp đứng dậy đem Maria đá ra Odeon nhỏ giáo đường. Hắn cũng đi theo chạy ra, lúc này hai người tiến vào một cái càng lớn chiến trường. Nơi này đất trống rất nhiều, có cái Sumeru thần chức từ này sau đi ra, tay sổ sách đâm về Linh, kết quả bị Linh nắm yết hầu, trực tiếp bẻ gãy cổ, đoạt đi hắn trong tay. Maria chậm rãi đi tới, trên người nàng huyết khí mãnh liệt đến khiến người buồn nôn, bằng vào từ thần chức người trong tay đoạt đến thủ trưởng, chỉ sợ cũng dùng không được hai lần liền vỡ vụn. Linh cần thỏa mãn hữu dụng vũ khí. Flora khẳng định là bị Maria vừa mới giết chết. Nàng sẽ phục sinh, đợi nàng phục sinh một lần nữa về tới đây, Linh mới có thể mượn đến tiện tay binh khí. Lúc này, Zelda từ tu nữ trong tay, muốn qua thanh chủy thủ kia, hướng phía Linh ném tới. Linh một tay thủ trưởng, một tay chủy thủ, ta cũng có hai cái binh khí. Maria mỉm cười một cái, trên nét mặt cũng căn bản liền phán đoán không ra, vừa rồi Linh thế mà đưa nàng đánh một trận đau nhức. Nàng bây giờ có đau hay không cảm giác, hay là một chuyện đâu? Trên người nàng đằng thịnh ra nồng đậm huyết khí, hai tay hướng xuống vung lên, một đường sắc bén đỏ như máu huyết khí tập kích hướng Linh. Hiện ra ít hình, phạm vi công kích của nàng bỗng nhiên phóng đại, Linh nhất thời lăn lộn né tránh, nhưng là Maria xông lại, nàng đạo thứ hai công kích cũng cấp tốc đánh tới, tiếp lấy thân thể mình tương đối thấp bé ưu thế, Linh thuận lợi quấn sau lưng Maria, một chủy thủ liền đâm vào Maria hậu tâm bên trên, phần lưng công kích, Linh phần lưng công kích, ở đây cũng có thể sử dụng. Hắn vẫn như cũ đánh ra gấp 12 lần tổn thương. Maria té quỵ dưới đất, hai mắt biến thành đỏ như máu. Chung quanh từ thân thể của nàng làm trung tâm, một tầng thật mỏng nhưng nhìn thấy huyết vụ tràn ngập ra, như là một cái cự thú vừa mới gặm nuốt xong đồ ăn, phun ra thở dốc. Thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng càng mạnh thực lực liền càng sẽ trở thành người khác tay chân. Ngươi vì cái gì không chịu chết đâu? Maria ngữ khí hơi nghi hoặc một chút. tựa hồ căn bản không thèm để ý mình tiếp nhận tổn thương. Nàng phảng phất một người đứng xem, mà Linh cũng không có dừng tay, mượn mình đánh ra đến bị choáng. Một tay trượng đâm vào Maria yết hầu, đem nó hung hăng đóng ở trên mặt đất. Tháp cạch cạch, Linh vung chân đá văng ra song đao, mình vội vàng nhặt lên, thân thể hạ xuống, đâm vào Maria lồng ngực. Maria tiếc rẻ nhìn xem Linh, mặc kệ như thế nào, người cứ việc rời đi, thế giới này bí mật, không nên về công vải tại thế. Sau khi nói xong, Maria liền nổ thành một đoàn vết máu, từ nơi này biến mất. Bầu trời vẫn như cũ hắc ám, chỉ cần săn giết chi dạ không dừng lại. Linh tay cầm song đao trở về, mặc dù hắn cẩn thận từng ly từng tí trốn tránh, nhưng hắn hay là nhiễm không ít huyết dịch. Mà Odeon trong giáo đường ương, đèn lồng bỗng nhiên thắp sáng, đồng dạng là một mặt tái nhợt Flora xuất hiện ở nơi đó. Nhìn thấy người xa lạ, nàng đầu tiên là sững sờ, sau đó trông thấy trên thân mang máu Linh, cùng trong tay hắn cái kia hai thanh lưỡi đao. Ngươi giết Maria? Linh gật gật đầu. Những này là đồng bọn của ta. Flora biểu lộ âm trầm xuống. Cái này kỳ thật ngược lại là nàng buông lỏng thời điểm bộ dáng. Ngươi giết chết Maria, quả nhiên loại chuyện này ngươi am hiểu hơn. Nhớ tới mình vô số lần khiêu chiến, Flora liền cảm giác rất tức giận. Ngươi không nên đem ngươi đồng bạn đưa đến nơi này. Zelda tò mò nhìn chăm chú Flora. Nàng cảm thấy Flora tựa hồ đối với Linh ôm lấy kỳ quái nào đó chấp niệm. Bất quá, Linh rất lấy nữ hài tử thích chính là. Thế nhưng là, so với thích, Zelda cảm thấy Flora đối Linh tình cảm càng giống là một loại chấp niệm. Nàng nhạy cảm phát giác được điểm này. Mi Phanh nhỏ giọng nói với Zelda, trên người nàng rất hoàn chỉnh khí tức, cùng người nơi này không giống. Hoàn chỉnh khí tức rất hàm hồ một câu, nhưng là Zelda có thể nghe hiểu. Nhân loại nơi này tựa hồ có cái gì tiên thiên tính không đủ, linh hồn đều càng thêm nguyên thủy cùng không trọn vẹn. Có được cực cao nhạy cảm độ, Zelda cùng Mipha rất là rõ ràng, mà Flora lại hiếm khi có được rất hoàn chỉnh linh hồn. Tại cái này bệnh trạng thế giới, ngược lại là loại tình huống này càng thêm quái dị, kết hợp với cái nàng đối linh loại kia ánh mắt lộ vẻ kỳ quái, lộ ra điểm khả nghi trùng điệp. Flora không nhìn thẳng Zelda bọn hắn, Nguyệt thần lạnh lùng không nói gì, Hải thần núp ở Linh trên bờ vai. Flora đi ra ngoài, đây không phải chuyện tốt. Maria đã chết rồi, trên người nàng mang một loại nào đó tội nghiệt, nhưng mà người chết rồi, nhưng là tội nghiệt vẫn tồn tại như cũ, này sẽ nhóm lửa một chút chán ghét ra hỏa. Ngươi nhìn, Flora chỉ vào cổng, nơi đó xuất hiện một bóng người, một cái gầy cao người. Lập tức là hỗn độn tiếng khóc truyền đến, rất thương tâm dáng vẻ, thương tâm bên trong lộ ra mãnh liệt căm hận. Hắn đi tới, tắm rửa dưới ánh mặt trời, đây là một cái già nua mặt người, thân thể đồng dạng trắng bệch, so với Flora cái chủng loại kia bạch, loại kia không có màu máu bạch. Người này màu trắng bệch màu da, càng giống là một loại tử vong trình độ. Cosconi, Linh lập tức khẩn trương lên. Cosconi, một cái cực kỳ cường đại quái vật. Bởi vì một trận sự cố, hắn bắt đầu chớ chú nhân loại. Trong tay của hắn, dẫn theo một thanh trường đao, huyết nhục làm trường đao. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục